Dạ Vũ Thương Khung, chương 41, 41, Thính Tuyết Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Uy bị Vân Thu Ý khống chế, hắn nhìn Dạ Tử Lương nói. Hừ, muốn chém muốn giết tùy các ngươi. Chỉ mong các ngươi tha cho các huynh đệ của ta một con đường sống. Toàn bộ Hắc Cương Trại nghe trại chủ mình nói vậy, ánh mắt nóng rực, tay lăm lăm vũ khí nói. Trại chủ cùng lắm chúng ta liều chết cùng chúng, ngài không cần cầu xin bọn họ. Hùng Uy nghe vậy liền quát to. Các ngươi câm miệng, chỉ cần giữ được mạng ngày sau các ngươi báo thù cho ta cũng không muộn. Toàn bộ Hắc Cương Trại cúi đầu trầm lặng. Dạ Tử Lương nhìn một màn này, ánh mắt hắn lóe sáng rồi ra hiệu cho Vân Thu Ý thu thương lại. Hắn nhìn Hùng Uy rồi nói. Hùng Uy, ta có thể đáp ứng ngươi tha cho toàn bộ Hắc Cương Trại, nhưng với điều kiện phải đầu nhập vào thế lực của ta. Ngược lại, nếu ngươi nguyện chết để ta tha cho Hắc Cương Trại một con đường sống. Dạ Tử Lương, ta đâu có ngu ngốc thả hổ về rừng để sau này cắn ta một ngụm sao? Ngươi suy nghĩ đi. Hùng Uy lâm vào suy nghĩ, hắn nhìn gần 200 người Hắc Cương Trại lại nhìn sang Chiến Huyết Dòng binh đoàn, cuối cùng hắn quyết định. Được, Hùng Uy, ta cùng toàn thể Hắc Cương Trại đồng ý quy thuận ngươi. Dạ Tử Lương như đã biết trước kết quả nói. Tốt, vậy ngươi mau giao ra linh hồn bổn nguyên. Hùng Uy nghe vậy hơi do dự nhưng suy nghĩ lại vẫn quyết định giao ra linh hồn bổn nguyên. Bên trong Hắc Cương Trại, Dạ Tử Lương ngồi trên chủ vị, bên cạnh là Vân Thu Ý cùng Kim Đàn Nhi, phía dưới là Vân Long Huyết Trư cùng Hùng Uy. Hùng Uy tiến lên trước rồi nói. Báo cáo đoàn trưởng, toàn nhân thủ bộ Hắc Cương Trại là 210 người, tu vi luyện nguyên tam tinh, nhị tinh cùng nhất tinh có đều có một, còn luyện khí cửu tinh có 8, bát tinh có 20 số, còn lại đều từ thất tinh trở xuống, yếu nhất là luyện huyết. Trong bảo khố có 5 vạn linh thạch. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Được rồi, tạm thời vẫn giữ nguyên vị trí. Hùng Uy, ngươi nói thử xem quanh đây còn có những thế lực nào. Hùng Uy nghe vậy liền nói. Thế lực lớn nhất ở quanh đây là Huyết Y Môn, nghe nói môn chủ của bọn họ có tu vi luyện tướng kỳ ngũ tinh, ngoài ra còn 5 trưởng lão cũng có tu vi luyện tướng kỳ, luyện nguyên kỳ cũng có đến mấy chục người. Thế lực nhỏ hơn, thực lực ngang bằng Hắc Cương Trại chỉ có một là Bạch Vân Trại. Trên Bạch Vân Sơn, trại chủ của bọn họ có tu vi ngang bằng thuộc hạ. Dưới trướng cũng có một luyện nguyên nhị tinh cùng một luyện nguyên nhất tinh. Dạ Tử Lương nghe vậy gật đầu. Huyết Y Môn hiện tại hắn còn chưa động vào được, vậy chỉ còn Bạch Vân Trại. Dạ Tử Lương nói. Được, Vân Long đại ca, Huyết Trư, Hùng Uy, các ngươi dẫn 200 người tiến đánh Bạch Vân Sơn, nhớ là bắt sống tất cả. Nói xong, Dạ Tử Lương lại đưa cho mỗi người một viên hồi linh đan cùng sinh cơ đan. Một ngày sau, chỉ thấy đội hình Vân Long đã bắt gần 200 người về Hắc Cương Trại. Đầu lĩnh của nhóm người bị bắt là một người khoảng 27 tuổi, tất cả đoàn người này đều bị trói trước mặt Dạ Tử Lương. Tên nam tử đầu lĩnh kia gào lên. Khốn kiếp, có giỏi thì thả ta ra chiến một trận sinh tử. Huyết Chư nghe hắn gào liền tung mấy cú đá vào bụng làm tên này nôn ra cả mật. Dạ Tử Lương cười nói, ngươi là trại chủ Bạch Vân Trại sao? Tên kia đang ôm bụng cũng nhìn lên Dạ Tử Lương nói lớn. Chính là lão tử, thế nào ngươi dám cởi trói cùng ta đánh một trận? Dạ Tử Lương nghe vậy đáp, được, ta sẽ cởi trói cho ngươi cùng ta chiến một trận, nhưng với điều kiện nếu ta thắng thì toàn bộ Bạch Vân Trại các ngươi đầu nhập vào thế lực của ta, nếu ta thua thì ta sẽ thả Bạch Vân Trại các ngươi đi, thế nào? Tên nam tử nghe vậy nhìn Dạ Tử Lương chỉ có tu vi luyện nguyên tam tinh bằng hắn, lại nhìn hơn 100 người đang bị trói, hắn nói. Được, ta đồng ý, còn không mau cởi trói. Hai người đối diện nhau, tên nam tử trên tay lóe lên một cây thương, hắn tụ vào linh khí hỏa hệ hét to đâm tới Dạ Tử Lương. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ xuyên hỏa thương. Mũi thương được hỏa hệ linh khí bao bọc hình thành một mũi nhọn đâm tới. Dạ Tử Lương thấy vậy cười lạnh, nắm tay hắn đỏ rực như sắt nung lại bắn ra các tia lửa, bên ngoài nắm tay đỏ một đoàn lửa màu đỏ bao bọc nắm tay. Là thú hỏa long tượng hát hét lên đấm tới mũi thương. Hỏa tinh quyền, chỉ thấy nắm đấm chạm vào mũi thương lập tức cây thương nhất phẩm pháp khí như bùn nhão hóa lỏng rơi xuống. Tên nam tử thấy thì sợ chết khiếp, nhưng hắn vẫn nhanh chóng tỉnh táo vận chuyển hỏa linh khí hộ thân. chỉ thấy nắm đấm màu đỏ tóe ra hoa lửa đấm nát cây thương rồi phá nát linh khí phòng hộ đấm lên ngực tên nam tử. Tên nam tử ăn một đấm lên ngực hắn bay như đạn pháo ra xa ngã xuống đất rồi hộc ra mấy ngụm máu. Toàn trường lập tức tròn mắt nhìn Dạ Tử Lương. Kể cả Huyết Chư hắn là người kinh ngạc nhất lần đầu hắn gặp Dạ Tử Lương còn đánh ngang tay nhưng mới qua mấy tháng thời gian hắn chỉ còn ngước lên. Mà nhìn Dạ Tử Lương. Tên nam tử khó khăn bò dậy ho sặc sụa Dạ Tử Lương thấy vậy cười nói. Thế nào có phục chưa? Tên nam tử nghe vậy giơ lên ngón tay cái nói. Tiết Phong ta đã sống 27 năm nhưng chưa bao giờ gặp người mạnh như ngươi ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong hắn chắp tay lại quỳ một gối xuống đất nói. Tiết Phong cùng Bạch Vân Trại đồng ý quy thuận thế lực của ngươi. Dạ Tử Lương nói. Tốt Tiết Phong ngươi giao ra linh hồn bổn nguyên. Tiết Phong nghe vậy không chút do dự giao ra linh hồn bổn nguyên. Dạ Tử Lương thấy vậy thầm khen ngợi nếu nói người nào hào sảng quyết đoán nhất thì kẻ đó chính là tên Tiết Phong này. Trên Hắc Cương Sơn nhìn gần 500 người trước mặt Dạ Tử Lương nói. Nay nhân số chiến huyết dòng binh đoàn đã gần 500 Dạ Tử Lương ta quyết định khai tông lập phái các vị thấy sao? Gần 500 người đồng thanh đáp. Nghe theo đoàn trưởng phân phó. Dạ Tử Lương nghe vậy liền gật đầu nói. Được vậy từ nay chiến huyết dòng binh đoàn chính thức đổi thành Thính Tuyết Lâu. Huyết Chư tiến lên nghe phong. Huyết Chư bước lên phía trước chắp tay quỳ một gối nói. Có thuộc hạ. Ta phong ngươi làm điện chủ chiến huyết điện chuyên phụ trách hình phạt của bổn lâu. Đa tạ lâu chủ. Dạ Tử Lương lại nói tiếp. Hùng Uy, Tiết Phong ta phong hai người các ngươi thành điện chủ Hắc Cương Điện cùng Bạch Vân Điện chuyên phụ trách lực lượng của bổn lâu. Nói xong Dạ Tử Lương lấy ra hai bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp cùng hai huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ cùng một nhị phẩm pháp khí đại phủ và một nhị phẩm pháp khí trường thương đưa cho hai người. Phải mất gần 2 vạn điểm hoàng kim Dạ Tử Lương mới mua được công pháp. Vũ kỹ cùng pháp khí cho bọn họ. Hùng Uy cùng Thiết Phong nhận lấy vô cùng vui mừng. Đa tạ lâu chủ. Dạ Tử Lương gật đầu lại nhìn Vân Long nói. Vân Long bổn lâu chủ phong ngươi làm điện chủ Đằng Vân Điện chuyên phụ trách tài nguyên của bổn lâu. Dạ Tử Lương cũng lấy ra công pháp vũ kỹ cùng pháp khí cho Vân Long. Làm xong tất cả hắn nói. Hắc Cương Sơn từ nay sẽ là tổng bộ của Thính Tuyết Lâu. Vân Long cùng Thiết Phong cho người tiếp quản Thuận Thành cùng Bạch Vân Sơn. Bắt đầu từ hôm nay Thính Tuyết Lâu bắt đầu chiêu nạp đệ tử. Yêu cầu phải là người có xuất thân trong sạch ngoài ra mỗi tháng các điện đều được phát linh thạch tu luyện nếu đạt đến luyện nguyên có thể nhận. Thăng nguyên đan từ Đằng Vân Điện. Gần 500 người lại đồng thanh đáp. Lâu chủ anh Minh. Lâu chủ anh Minh. Hai nữ Vân Thu Ý cùng Kim Đàn Nhi nhìn một màn này hai mắt say mê nhìn Dạ Tử Lương. Cách chương.